cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 348 lại không phải đi gây sự. Ra Hoàng Cầu giải trí cửa chính, Diệp Quảng Quảng cho Diệp Mộ Phàm gọi điện thoại thông báo hắn kết quả. Anh, bên kia đã làm định rồi, ngươi chuẩn bị một chút, mau sớm đi, Thịnh Thế Hoàng Triêu báo cáo. Hắc, Diệp Mộ Phàm bối rối chừng mấy giây mới phản ứng được, làm. Giải quyết rồi. Cái này liền giải quyết rồi hả? Trực tiếp đi báo cáo sao? Không muốn thử một chút. Không cần, chữ Hồng Quang chính miệng quyết định ngươi rồi. Thợ trang điểm loại vị trí này, không giống với trọng yếu tuyển vai diễn, đối với chữ Hồng Quang mà nói sẽ không quá để ý, tiện tay đem ra làm một ân tình rất bình thường. Nhưng là, cơ hội này đối với Diệp Mộ Phàm mà nói lại vô cùng trọng yếu, có thể hay không bắt lấy, có thể hay không lợi dụng cơ hội này bộc lộ tài năng, liền nhìn chính hắn rồi, dù sao theo nghệ sĩ làm lên quá chậm, hắn cần một cái có sức ảnh hưởng tác phẩm. Thừa dịp nàng bây giờ còn có quyền phát biểu, sẽ tận lực tranh thủ tài nguyên, sau đó. Sợ là liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng có thể hay không nắm lấy cơ hội, chỉ có thể nhìn chính ngươi, Diệp Quảng Quảng mở miệng nhắc nhở. Hiểu được, Quảng Quảng, ta sẽ không nhưng ngươi thất vọng. Diệp Quảng Quảng sắc mặt nhu hòa mấy phần, ừ, ngươi bận rộn đi, ta đi một chuyến, Kinh Long 2, đoàn kịch nhìn một chút lạc thần. Được. Một cái nào đó tống nghệ tiết mục hiện trường. Kết thúc chưa, trên mặt của Cung Húc tràn đầy vẻ mong mỏi. Đài phát thanh đạo diễn vội vàng chậm chậm đi tới, kết thúc, Húc ca, buổi tối trong đài muốn mời ngươi ăn chung cái cơm, không biết đúng hay không nể mặt. Không thưởng, Cung Húc nghe một chút kết thúc, lập tức soạt một cái đứng lên, sải bước mà thẳng bước đi. Ê! Đạo diễn lúng túng đứng tại chỗ. Tiểu trợ lý đuổi bám chặt theo, Húc ca. Húc ca ngài chậm một chút, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào à, đi, Kinh Long 2, đoàn kịch. Cung Húc trả lời. À, đến đó làm gì nha, tiểu trợ lý không hiểu. Dĩ nhiên đi tìm Diệp ca. Hắn không có thời gian tới, ta đây liền đi tìm hắn tốt rồi, Cung Húc một bộ đương nhiên ngữ khí. Ê, cái này được không? Có muốn hay không nói với Diệp ca một tiếng, tiểu trợ lý yếu ớt hỏi. Làm gì? Ngươi cái này biểu tình gì? Ta là đi tìm Diệp ca. Lại không phải đi gây sự đấy, Cung Húc một mặt bất mãn. Dạ. Tiểu trợ lý lau mồ hôi. Hắn quan hệ với lạc thần như vậy thủy hỏa bất dung, vào lúc này chạy đi đoàn kịch, hắn làm sao có thể không lo lắng, vạn nhất gây ra chuyện gì tới hắn nhưng làm sao cùng Diệp ca giao phó a? Chỉ có thể hy vọng Diệp ca vào lúc này đã mở hội nghị xong đến đoàn kịch rồi. Cùng lúc đó, Đế Đô, Kinh Long 2, quay chụp sân. Vì quay chụp bộ này kịch, đoàn kịch mướn toàn bộ cảnh khu. Giờ phút này, quay chụp cũng đang khẩn trương mà tiến hành. Nhân viên làm việc tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, máy quay phim hướng ngay trong rừng một đôi nam nữ trẻ tuổi, lạc thần, trong kịch nữ phối một trong Mạnh Tiểu Nhu. Trong Kinh Long, đương triều quốc sư tính tới một người làm hại quốc tai tinh, sẽ khiến cho đại trải qua vương triều diệt vong, thánh thượng hạ lệnh, nhất định phải diệt trừ người này. Quốc sư tính đến đó người ngày sinh tháng đẻ cùng vị trí phương vị, mọi người không tìm được Lâm Lạc Trần, vì cái gọi là quốc thái dân an, liền dứt khoát một cây đuốc cháy rụi thôn. Lúc đó người của toàn thôn đều chết hết, chỉ có Lâm Lạc Trần, Vân Hải cùng Thanh Thanh cùng nhau trốn thoát. Ba người cùng nhau chạy trốn tới phủ tướng quân, gia nhập trại lính. Kết quả, nhiều năm sau, thân phận của Lâm Lạc Trần bị phát hiện. Lúc đó Vân Hải bên ngoài sa mạc lớn làm nhiệm vụ, cũng không biết chuyện này. Thanh Thanh phụng bồi Lâm Lạc Trần cùng nhau chạy trốn, cuối cùng Thanh Thanh vì Lâm Lạc Trần ngăn cản một kiếm mà chết. Thanh Thanh chết là Lâm Lạc Trần thay đổi lớn nhất chất xúc tác một trong, cũng là Lâm Lạc Trần đáy lòng lớn nhất cấm kỵ. Lâm Lạc Trần gia nhập tà giáo sau, cả người tính tình đại biến, đoạn tình tuyệt yêu. Mãi đến, tại một lần trong chiến đấu, Lâm Lạc Trần ngoài ý muốn phát hiện một cái nào đó giáo phái một vị nữ đệ tử Mạnh Tiểu Nhu, tướng mạo cùng Thanh Thanh rất giống nhau. Bởi vì Mạnh Tiểu Nhu cùng mến yêu nữ tử tướng mạo tương tự, Lâm Lạc Trần không có giết nàng, mà là đưa nàng dẫn tới trong giáo dưỡng thương. Hai người chung đụng trong quá trình, Mạnh Tiểu Nhu dần dần phát hiện Lâm Lạc Trần cùng chính mình trong ấn tượng cái đó đại ma đầu hoàn toàn khác nhau, càng lâu ngày sinh tình, sinh lòng tình yêu. Mà Lâm Lạc Trần cũng lâm vào dãy dụa bên trong, biết rõ nàng không phải là Thanh Thanh, vẫn là không nhịn được từ trên người nàng tìm Thanh Thanh cái bóng, thậm chí đối với nàng sinh ra tình cảm. Hôm nay màn diễn này, chính là Mạnh Tiểu Nhu đối với Lâm Lạc Trần tỏ tình một tuồng kịch. 3, 2, 1. Bắt đầu. Quay chụp bắt đầu, trong rừng cây. Nữ hài một thân màu xanh nhạt váy, mặt mũi đáng yêu, nam nhân một bộ hắc bào, lạnh giá khuôn mặt giống như băng nguyên bên trên trắng ngần tuyết động. Nữ hài si mê nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, hoàn toàn không cách nào che giấu đáy mắt ái mộ ý, hai gò má ửng đỏ mà mở miệng, "A. A Trần, ta thích ngươi." Đối mặt với cái này trong mắt mọi người đại ma đầu, trên mặt của nữ hài lại không chút nào chán ghét cùng căm ghét vẻ, chỉ có tràn đầy sùng bái, đem một cái rơi vào yêu thương tiểu nữ hài hình tượng diễn dịch mà tinh tế. Sau đó, ống kính nhắm ngay Lạc Thần. Lúc này Lạc Thần hẳn là lộ ra khiếp sợ, quan trọng nhất là lộ ra ái hận đang xen quấn quýt, cùng với một phần nguyên bản vốn đã mất đi, thuộc về thiếu niên nên có luống cuống cùng ngượng ngùng, lộ ra phản phát quy chân cảm giác. Nhưng mà, giờ phút này, trên mặt của Lạc Thần vẫn là hoàn toàn lạnh lẽo, chẳng qua là chân mày hơi hơi nhíu lại, nhưng biểu tình rõ ràng có chút cứng ngắc. Cô đạo diễn một cái té trong tay kịch bản, 17 lần rồi. Đơn giản như vậy vai diễn, ngươi rốt cuộc còn muốn chụp bao nhiêu lần? Lạc Thần, ngươi còn có thể hay không thể chụp? Không thể chụp liền thừa dịp còn sớm cút đi. Mấy ngày nay Lạc Thần cùng Mạnh Tiểu Nhu vai diễn một mực không thuận lợi, hôm nay càng là liên tục nờ dê một ngày, Tống Kim Lân rốt cuộc bộc phát. Tống Kim Lân trong ngày thường đều là một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh, nhưng đánh một cái lên vai diễn tới liền phi thường nghiêm khắc, mắng chửi người cũng là không chút lưu tình. Sắc mặt của Lạc Thần một trận tái nhợt, thật xin lỗi, đạo diễn. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hiện tại trước chụp những người khác vai diễn, chính ngươi đi tìm cảm giác, lại nờ dê ngươi cũng không cần đến rồi. Trở lại khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bên này diễn viên rõ ràng chia làm chừng mấy phái, cầm đầu chính là Hoàng Thiên giải trí Lăng Thiếu Triết. Thấy Lạc Thần hôm nay cả ngày bị đạo diễn mắng cẩu huyết lâm đầu, vây quanh Lăng Thiếu Triết mấy cái khác Hoàng Thiên tiểu diễn viên đang xì xào bàn tán, sách, cái gì tân sinh thời đại thực lực phái thần tượng à. Liền cái này kỹ thuật diễn xuất. Thật là có thể thổi. Trước còn tưởng rằng hắn kỹ thuật diễn xuất thực sự rất tốt đây, hóa ra chỉ có thể diễn mặt nhăn nhó. Hơi có chút tình cảm vai diễn liền diễn thành như vậy. Lại còn có người bắt hắn theo chúng ta Thiếu Triết đánh đồng với nhau, bên ngoài những người đó sợ là mù đi. Đúng vậy. Quá khí nghệ sĩ chính là quá khí nghệ sĩ, không ra hồn. Alo, các ngươi. Lạc Thần trợ lý Tiểu Tình đang muốn mở miệng, Lạc Thần khẽ gật đầu một cái, đưa nàng ngăn lại. Hắn sớm đã thành thói quen ẩn nhẫn, cũng không muốn cho Diệp ca gây phiền toái, huống chi vốn chính là hắn vấn đề của mình. Lạc Thần nhéo một cái để ở bên người quả đấm, không nói một lời về tới nghỉ ngơi trên ghế. Mới vừa cầm lên một bên cà phê, kết quả, bên cạnh một cái nữ nghệ sĩ ra vẻ không cẩn thận đưa chân đẩy ta hắn một chút. Trong tay Lạc Thần cà phê thoáng một cái, nhất thời dội hất tới trên người của Lăng Thiếu Triết. Ai nha, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Đem Thiếu Triết quần áo đều làm dơ, nữ nghệ sĩ nhất thời cao giọng chỉ trích, đồng thời một mặt ân cần lấy ra khăn giấy cạ vào đi cho Lăng Thiếu Triết lau chùi ngực vết bẩn. Lăng Thiếu Triết có chút bệnh thích sạch sẽ, nhất thời chân mày nhíu chặt, bẩn chết. Cũng không phải sao, loại rác rưới này. Cùng hắn tại một cái đoàn kịch thật là đủ chán ghét. Cho ăn, ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không mau cho Thiếu Triết nói xin lỗi, nữ nghệ sĩ lạnh lùng nói. Tiểu Tình không nhịn được, gà mẹ một dạng bảo vệ đi ra, Vạn Sang Sang, ngươi có lầm hay không a? Rõ ràng là ngươi đưa chân vấp nhà chúng ta Lạc Thần cà phê mới có thể rải, phải nói xin lỗi cũng nên là ngươi nói ấy nấy mới đúng. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta vấp hắn? Các ngươi nhìn thấy không, Vạn Sang Sang hướng về chung quanh mấy cái khác nghệ sĩ nhìn lướt qua. Những người đó lập tức miệng đồng thanh mở miệng, không có không có. Chính là Lạc Thần chính mình dội đấy. Là Lạc Thần cố ý cầm cà phê dội Lăng Thiếu Triết đấy. Đúng đúng đúng, là hắn ghen tị cố ý, thật là quá đáng. Ngươi! Các ngươi! Quả thật là ngậm máu phun người, Tiểu Tình giận đến gần chết. Lăng Thiếu Triết thành danh sau luôn luôn thích đùa bẩn đại bài, lấn áp người mới, huống chi là Lạc Thần cái này thù cũ. Giờ phút này, đầu tiên là quét Lạc Thần một cái, ngay sau đó thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói, đừng nói ta khi dễ người mới, không xin lỗi cũng được, bộ quần áo này 800 ngàn, thường, chuyện này liền coi như xong. Mọi người vừa nghe quần áo giá cả tất cả đều toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc không thôi biểu tình. Waze! Bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy. Dĩ nhiên đắt, đây chính là hát nhà hạn chế khoản giải quyết, toàn cầu chỉ có 10 cái, chỉ là một viên nạm kim cương nút thắt đều muốn 100 ngàn. Vừa nghe đến bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy, tiểu tình nhất thời cũng luống cuống, chỉ. Chẳng qua là dơ bẩn một chút, tắm một cái không được sao? Tại sao ư? Vạn Sang Sang âm thanh bén nhọn mà mở miệng nói, tắm một cái là được, ngươi nói đùa sao? Loại này quần áo có thể tẩy. Coi như dơ bẩn một khối nhỏ, cả bộ quần áo cũng phá hủy ok. Liền như vậy, cùng ngươi loại này thằng nhà quê nói ngươi cũng không hiểu. Lạc Thần một mặt âm trầm nắm để ở bên người quả đấm, hắn cái này ngay ngắn một cái bộ phim, cầm tới tay sau tiền đóng phim cũng bất quá triệu, hơn nữa tất cả đều dùng làm mẹ tiền thuốc thang cùng tiền giải phẫu rồi, hắn từ nơi nào đi kiếm nhiều tiền như vậy, làm sao? Không thường nổi à? Sách, không có tiền còn giả trang cái gì cao quý? Đúng vậy, ngoan ngoãn nói xin lỗi không được sao? Giả trang cái gì nha? Hoàng Thiên cùng Hoàng Cầu từ trước đến giờ bất hòa, Lăng Thiếu Triết cùng Lạc Thần ân oán cũng là từ xưa đến nay, những người này đã sớm nghĩ gây sự rồi. Trước chẳng qua là một chút tiểu va chạm, lần này nhìn Lạc Thần bị đạo diễn tức giận mắng, tự nhiên nắm chặt cơ hội liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lăng Thiếu Triết hảo chỉnh dĩ hạ mà nhìn trước mắt mặt mũi tuấn mỹ thanh niên, vừa nghĩ tới chính mình năm đó diễn Kinh Long một thời điểm, hắn đường đường toàn bộ kịch nhân vật nam chính. Kết quả khắp nơi bị hắn một cái nam phối đè một đầu, trong lòng liền một đầu hỏa. Càng làm cho hắn tức giận chính là, Kinh Long 2 quay tin tức vừa ra tới, những nghị luận kia lại bắt đầu nhô ra, thỉnh thoảng có người bắt bọn họ làm so sánh, hơn nữa tiên đoán bộ thứ 2 biểu hiện của Lạc Thần sẽ càng xuất sắc,